Chương 2877, Ác ma cùng thiên sứ, 2. Thanh âm thanh thúy dễ nghe phun mơ hồ không rõ chữ từ, ca đại ca ôm Tuyết Ngọc mút míp trên hai má, một đôi lún đồng tiền như ẩn như hiện. Nam tử ngây ngẩn cả người. Mộ Nhan cu nở dê ngây ngẩn cả người. Đúng vào lúc này điện hạ Lạc Vũ điện hạ ngài ở đâu mau ra đây đi. Mộ Nhan tâm đột nhiên nhảy một cái. Khó trách nàng cảm thấy nam tử này quen thuộc, khó trách nàng cảm thấy cái này tiểu nam hải quen thuộc. Nguyên lai, hai người kia chính là Vân Nhược Hàn cùng Lam Lạc Vũ. Là rất nhiều năm trước, vẫn là thiếu niên đại sư huynh cùng khi còn bé thất sư đệ. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Mộ Nhan cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Đại ca thoáng trưởng thành một chút. Lạc Vũ nện bước tiểu chân ngắn chạy vào, tiểu bàn tay một mực bóp thành nắm đấm. Trên mặt hài nhi mập rút đi một chút, để hai cái lún đồng tiền trở nên càng thêm rõ ràng. Thằng đến vọt tới Vân Nhược Hàn trước mặt, Lạc Vũ mới mở ra tay, lộ ra mang một ít ngu đần tiểu dung. Đại ca, ăn Tuyết Liên bánh ngọt, nương làm. Ngọt Vân Nhược Hàn một cái béo móng vuốt mở ra, nghiêm nghị nói, ta để ngươi không cần lại tiến ta quỷ yểm điện. Ngươi không nghe thấy sao? Tiểu Lạc Vũ ngơ ngác nhìn xem giống tuyết tay, nhìn nhìn lại rơi trên mặt đất Tuyết Liên bánh ngọt, miệng bẹp, trong mắt to chứa đầy nước mắt. Nhưng hắn nhưng không có khóc lên, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay vê lên một khối, đưa đến Vân Nhược Hàn bên miệng. Đại ca, ngọt, tiểu thất nếm qua. Vân Nhược Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị con kia mềm mềm tay nhỏ đâm trọt bên môi. Chỉ một thoáng, nồng đậm trong veo từ răng môi lan tràn đến đầu lưỡi, lại vô thanh vô tức thẩm thấu nhập trái tim của hắn. Tiểu Lạc Vũ nhìn thấy hắn đem Tuyết Liên bánh ngọt tan hết, mới vui vẻ cười lên, lộ ra đáng yêu lún đồng tiền. Đại ca, ngọt không ngọt? Tiểu thất lại lấy thêm. Đại ca, ăn mỗi ngày đều ngọt. Ngọt. Cái này cùng hắn nhân sinh vốn nên không liên hệ chút nào chứ, liền như thế không có dấu hiệu nào, lại không thể kháng cự điêu khắc ở trong linh hồn của hắn, không cách nào xóa đi. Đại ca, sau 3 ngày chính là tiểu thất sinh nhật yến. Mẫu hậu sẽ vì tiểu thất chuẩn bị kỹ càng tốt bao nhiêu đa lễ vật. Đại ca ngươi cu nở dê cùng đi có được hay không? Tiểu thất muốn đem lễ vật phân cho ngươi. Nhìn xem Tiểu Lạc Vũ đầy cõi lòng kỳ vọng hai mắt, Vân Nhược Hàn lại tránh đi ánh mắt, lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước. Quỷ hiểm, đại biểu là giết chóc, là âm quỷ, là người người căm hận yêu ma quỷ quái. Ma tiểu thất lại là đương kim hoàng hậu sinh hạ duy nhất hoàng tử, có được tinh khiết triệu hoán sư huyết mạch hoàng tộc người thừa kế. Hắn trời sinh hẳn là làm người chỗ sung kính, trời sinh liền đứng tại chỗ cao, thụ vạn dân kính ngưỡng. Mình dạng này từ âm quỷ trong địa ngục bò ra tới dơ bẩn người, có tư cách gì đứng ở bên cạnh hắn chia sẻ hắn lễ vật hoàng tộc giữ lại hắn, cho hắn đại điện hạ danh phận, bất quá là bởi vì quỷ hiểm cường đại, còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Tiểu Lạc Vũ gặp hắn cự tuyệt, gắt gao bắt hắn lại tay, sử xuất nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu bản sự. Vân Nhược Hàn không lay chuyển được, cơ hồ phải đáp ứng xuống tới. Hắn có thể len lén chô nở ơ sau tấm bình phòng, cho tiểu thất chúc phúc, nhìn xem hắn tản mát ra vạn trượng quan mang. Tiểu Lạc Vũ sinh nhật ngày ấy, Vân Nhược Hàn chạy tới Phượng Nghi cung trước, lại nghe được mấy cái thị nữ đối thoại. Cũng không biết tiểu điện hạ nghĩ như thế nào, vì cái gì tổng hướng kia quỷ hiểm cung chạy chỗ kia âm trầm, lộ ra hàn khí. Ta xa xa trông thấy một chút đã cảm thấy đáng sợ. Đại điện hạ càng làm cho người dùng mình, nghe nói hắn giết qua người, xương cốt chất đống, đều có thể gấp thành một ngọn núi trương này xong.